Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 961, Thiên Tiên cấp 2, 2. Từ nơi này vừa phân tích, mình cần dung hợp không nhiều lắm. Chỉ cần đem huyền nguyên quyết tu luyện được tiên nguyên lực, cùng chân long quyết tu luyện được long lực dung hợp là xong. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng chính thức muốn bắt tay vào làm, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, một khi hai loại sức mạnh này dung hợp được, như vậy sinh ra sức mạnh mới, phải tu luyện như thế nào? Là dựa theo lộ tuyến công pháp huyền nguyên quyết vận hành tu luyện, hay là dựa theo con đường chân long quyết vận hành tu luyện? Đây cũng là một nan đề. Nếu như không dung hợp, đây cũng là vấn đề. Tuy rằng hai cổ lực lượng này bây giờ lẫn nhau không bài xích, nhưng sau này thì sao? Hai loại sức mạnh này thế tất sẽ đối với mình sau này tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng có thể lựa chọn vứt bỏ một loại công pháp, đem lực lượng một loại công pháp bên trong tu luyện được, chuyển hóa làm một loại sức mạnh khác, ví dụ như có thể mang long lực chuyển hóa làm tiên nguyên lực, buông tha cho tu luyện chân long quyết. Suy nghĩ hồi lâu, hai loại sức mạnh này, Dương Lỗi đều không nỡ bỏ buông tha, nhưng mà không có cách nào, vì về sau phát triển, Dương Lỗi quyết định đem long lực buông tha đi. Dù sao uy lực của huyền nguyên quyết, Dương Lỗi là quá rõ ràng rồi, huyền nguyên quyết tăng lên một cấp độ, thì có thể làm cho tiên nguyên lực của bản thân tăng lên gấp bội, nhưng chân long quyết lại không được, hơn nữa hiện tại huyền nguyên quyết chỉ là một bộ phận mà thôi, xa xa không đơn giản như trong tưởng tượng vậy. Huyền Nguyên Quyết chính thức không phải chỉ có 18 tầng, bây giờ mình tu luyện đến tầng 16, nhìn bề ngoài chỉ có 2 tầng liền đạt đến đại viên mãn, nhưng Dương Lỗi rõ ràng, nếu muốn chính thức đạt đến cảnh giới đại viên mãn, còn kém xa lắm. Nhưng mà muốn đạt được công pháp tiếp sau, cũng là một vấn đề, như thế này tính toán ra, tu luyện chân long quyết, vẫn còn tương đối đỡ một ít, cũng không cần vì công pháp phía sau mà lo lắng, chỉ cần đầy đủ đổi điểm là được rồi, nhưng Dương Lỗi vẫn là buông tha cho chân long quyết. Mơ hồ có một loại dự cảm, mình cuối cùng nhất sẽ có một kinh hỉ lớn. Bởi vì huyền nguyên quyết này là sau khi mình sống lại đến Sùng Vũ Đại Lục, hệ thống đưa tặng đặc thù công pháp này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng huyền nguyên quyết này, so với diễn thần quyết, bất tử kim thân quyết còn lợi hại hơn nhiều, cho mình chỗ tốt càng nhiều. Nếu như là đã làm ra quyết định, Dương Lỗi liền không có do dự chút nào, chuẩn bị bắt đầu lợi dụng huyền nguyên quyết sinh ra tiên nguyên lực, đem chân long quyết sinh ra long lực nuốt chửng dung hợp. Toàn lực vận chuyển huyền nguyên quyết, điều động tiên nguyên lực trong đan điền, bắt đầu luyện hóa long lực. Một vòng, hai vòng. Thời gian dần qua, đầy đủ vận chuyển 7-7-49 đại chu thiên, mới khó khăn lắm luyện hóa được một ít long lực, tốc độ này quá chậm. Thời điểm Dương Lỗi đã luyện hóa được tiên long lực thứ hai, tiên nguyên lực phát sinh ra biến hóa, nguyên bản tiên nguyên lực màu trắng rõ ràng hiện ra một ít màu tím nhàn nhạt. Đây là huyền nguyên quyết tiên nguyên lực sao? Dương Lỗi đối với cái này biểu thị hoài nghi. Nhưng mà sau khi đã luyện hóa được vài tia long lực, kế tiếp tốc độ đúng là nhanh hơn không ít, hơn nữa là càng lúc càng nhanh, cái này để Dương Lỗi giảm bớt không ít chuyện. Sau 3 canh giờ, Dương Lỗi rốt cục đem toàn bộ long lực đều luyện hóa được, mà tiên nguyên lực trong đan điền mình lại toàn bộ biến thành màu tím. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ công pháp mới, xin đặt tên. Huyền Nguyên Chân Long Quyết. Dương Lỗi không chút suy nghĩ, thuận miệng nói ra. Đinh, mệnh danh thành công. Không nghĩ tới mình dung hợp long lực cùng huyền nguyên quyết tiên nguyên lực, rõ ràng tạo thành công pháp mới, đây thực sự là quá bất ngờ. Dương Lỗi không thể chờ đợi được ấn mở hệ thống, xem xét công pháp mới này. Huyền Nguyên Chân Long Quyết, tự nghĩ ra công pháp, dung hợp huyền nguyên quyết cùng chân long quyết mà thành, công pháp tiếp sau có thể lợi dụng huyền nguyên quyết cùng chân long quyết suy diễn. Bây giờ mình chỉ là đạt đến huyền nguyên chân long quyết tầng thứ nhất, mà công pháp tiếp sau, cần dựa vào huyền nguyên quyết cùng chân long quyết đồng thời suy diễn, nói cách khác. Nếu mình muốn thu được bộ phận tu luyện tiếp sau của huyền nguyên chân long quyết, liền phải trước đổi ra chân long quyết cùng huyền nguyên quyết, đem dung hợp, mới có thể đạt được huyền nguyên chân long quyết. Chẳng lẽ không có thể trực tiếp đổi huyền nguyên chân long quyết sao? Cha nhìn một chút. Dương Lỗi tinh tế xem xét, thật đúng là ở bên trong hệ thống phát hiện huyền nguyên chân long quyết, hiển nhiên là mới tăng cường, hơn nữa muốn đổi cần đổi điểm rất dọa người. Mới 3 tầng phía trước liền cần 10 tỷ đổi điểm. Đây quả thực là hố to rồi. Cái huyền nguyên chân long quyết này tuy rằng không biết cụ thể có bao nhiêu tầng, nhưng nếu như muốn toàn bộ đổi đi ra, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Vốn đang ý định trực tiếp đổi, nhưng nhìn thấy mắc như vậy, Dương Lỗi liền không nỡ bỏ rồi. Dù sao mình hiện tại đổi điểm không nhiều lắm, mới gần kề 30 tỷ mà thôi. Hơn nữa mình còn muốn tích góp từng tí một đến 100 tỷ, để hệ thống lần nữa thăng cấp. Hệ thống rất lâu đã không có thăng cấp rồi, không thăng cấp, mình đi nơi nào đổi thứ tốt. Muốn đạt tới 100 tỷ đổi điểm, cái này còn một đoạn đường rất dài. Cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm được. Đã lấy được công pháp mới, đem hai loại sức mạnh trong cơ thể mình hoàn toàn dung hợp, coi như là tiêu trừ một phần tai họa ngầm. Trong lòng Dương Lỗi vẫn là hết sức vui vẻ,

ở chỗ này thu phục toàn bộ yêu thú mà phục vụ chính mình, lại tạo thành một quân đoàn yêu thú. Nhưng mà suy nghĩ một chút, gia hỏa này thực lực chỉ sợ không đủ. Trong mê vụ chi đảo này hẳn là còn có yêu thú càng cường đại hơn. Gấu trúc này phỏng đoán không tính là đứng đầu. Mà chính mình hiện tại lại không có nhiều thời gian như vậy. Huống chi, chính mình còn có một sự lựa chọn tốt, đó chính là Trung Nam Tiên Sơn. Chỉ cần chính mình chinh phục toàn bộ những yêu thú ở Trung Nam Tiên Sơn, đó mới là một cỗ lực lượng đích thực cường đại. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 970, Mỹ Nữ Sư Phụ Phẫn Nộ 1. Đối với Trung Nam Tiên Sơn kia, Dương Lỗi cảm giác khẳng định nó có liên lạc cường đại với tiên giới. Nếu như chính mình có thể hoàn toàn thu phục yêu thú trong đó, hoặc là biến cả Trung Nam Tiên Sơn thành một kiện pháp bảo thuộc về mình, thì liền cực kỳ tốt. Hoặc là, Trung Nam Tiên Sơn kia căn bản là một kiện pháp bảo cũng không biết chừng. Mà trước đây Dương Lỗi biết, Trung Nam Tiên Sơn kia rất có thể là một khối núi đá từ tiên giới rơi xuống. Nếu là núi đá rơi từ tiên giới, thì mới có thể bồi dưỡng ra được yêu thú cường đại như vậy. Bên trong có vô số yêu thú cấp bậc Đại La Kim Tiên, mà ngay cả Tô Nghiên cũng không khỏi không cẩn thận. Hơn nữa tu luyện thất kia biến thái như vậy. Cho nên, Trung Nam Tiên Sơn này tuyệt đối là thủ đoạn của một vị đại năng nào đó. Còn về phần rốt cuộc là vị nào, liền cần phải chính mình đi thăm dò, đi phát hiện. Dương Lỗi có một loại dự cảm, Trung Nam Tiên Sơn này có thể là nơi mấu chốt để chính mình khống chế cả Huyền Nguyên Tinh. Thậm chí có khả năng, hạch tâm chủ yếu của Huyền Nguyên Tinh này chính là Trung Nam Tiên Sơn. Đương nhiên, đó cũng là Dương Lỗi dự cảm mà thôi. Còn rốt cuộc tình huống như thế nào, phỏng đoán, dự cảm của chính mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không, thì cái này phải chờ sau khi mình hoàn thành đầu mối nhiệm vụ chính tại Huyền Nguyên Tinh, rồi mới biết được. Đại lục vô cực, rốt cuộc ta đã trở về. Nhìn đại lục trước mắt, Dương Lỗi hưng phấn không thôi. Trải qua gần nửa năm tại tiên giới, hiện nay tu vi của chính mình tiến nhanh, ở đại lục vô cực này nếu như là một chọi một, thì không có mấy người là đối thủ của mình. Đương nhiên trừ mấy gia hỏa đặc biệt biến thái, trong đó bao gồm chính sư phụ Tô Nghiên kia của mình. Thật kích động, sư phụ hẳn là đã trở về rồi. Tô Anh cũng là cực kỳ hoan hỉ, mà Vương Lam cũng hơi nhíu mày. Linh khí nơi này quả nhiên hơi loãng, hơn nữa phẩm chất kém rất nhiều. Đương nhiên, nơi này chỉ là phàm nhân giới mà thôi, linh khí tự nhiên không bằng tiên giới. Dương Lỗi nói tiếp, nhưng mà có một chỗ so sánh tiên giới cũng không kém mấy. Sư đệ ngươi là nói Trung Nam Tiên Sơn. Không sai, chính là Trung Nam Tiên Sơn. Dương Lỗi gật đầu. Trung Nam Tiên Sơn, đó là địa phương nào? Rất lợi hại sao? Vương Lam hỏi. Đương nhiên, lần sau mang ngươi đi thì sẽ biết, đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Dương Lỗi nhìn Vương Lam nói. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng nên đi. Mới đi không được bao lâu, Dương Lỗi liền biến sắc mặt. Khí tức thật cường đại, có cường giả tới gần. Là sư phụ đang đến đây. Tô Anh hô. Giờ phút này Dương Lỗi cũng cảm giác được khí tức của người đang tới, cũng không phải kẻ địch mà là sư phụ Tô Nghiên của chính mình. Soạt. Một tiếng, mộng huyễn không gian dao động một hồi, Tô Nghiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi và Tô Anh. Các ngươi đi nơi nào? Thấy Dương Lỗi và Tô Anh, Tô Nghiên thở phào nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng lại là cực kỳ phẫn nộ, nổi giận đùng đùng nhìn hai người mà chất vấn. Bởi khi Tô Nghiên chạy về đại lục vô cực, không hề phát hiện ra khí tức của Dương Lỗi và Tô Anh, thì lập tức lo lắng không thôi. Dương Lỗi và Tô Anh đều là đệ tử của mình. Tô Anh, chính mình coi nàng trở thành con đẻ, mà Dương Lỗi chính là con trai sư tỷ của mình. Nếu mà xảy ra chuyện gì, chính mình làm thế nào báo lại với sư tỷ? Cho nên, vừa về tới đại lục vô cực, không hề phát hiện khí tức của Dương Lỗi và Tô Anh, cả đại lục vô cực cơ hồ đều bị nàng lật nhào một lượt. Lần này đây, nàng đang chuẩn bị đi đến trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Lạc Nhật Sâm Lâm này so với Trung Nam Tiên Sơn là tồn tại còn thần bí hơn, nhất là không gian đặc thù kia. Tô Nghiên đều cực kỳ kiêng kỵ, không nghĩ tới mới đến ven rìa Lạc Nhật Sâm Lâm, liền cảm giác được khí tức của Dương Lỗi và Tô Anh, lúc này mới khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Cái này nói cho cùng thì dài lắm. Nhìn dáng vẻ tức giận của Tô Nghiên, không chỉ có là Tô Anh, mà ngay cả Dương Lỗi cũng có hơi bỡ ngỡ. Nữ nhân cường đại tức giận, chọc không nổi à. Vậy thì liền nói ngắn gọn. Tô Nghiên trợn mắt lườm nguýt. Là như thế này. Bởi vì Tô Anh ban đầu bị ép hôn. Tô Anh không muốn, cho nên muốn chạy trốn. Mà trong quá trình bỏ chạy lại xảy ra một loạt chuyện làm cho chúng ta tiến vào mê vụ chi đảo. Tại mê vụ chi đảo đã xuất hiện bất ngờ, làm cho chúng ta không thể gấp gáp trở về nổi. Cho nên đã đi đến một nơi đặc thù, chỗ này chính là tiên giới. Tại tiên giới trải qua 5 tháng, cuối cùng mới tìm được đường về nhà, chuyện liền là như vậy. Dương Lỗi một hơi nói xong toàn bộ câu chuyện, rồi nhìn Tô Nghiên. Tiên giới. Mê Vụ Chi Đảo. Tô Nghiên cũng giật mình. Mê Vụ Chi Đảo có thể đi tới tiên giới. Đúng vậy. Tô Anh gật đầu đáp. Sư phụ, chúng con đích thật là đi tiên giới. Đây chính là bằng hữu chúng con quen biết tại tiên giới, gọi là Vương Lam. Hơn nữa tại tiên giới chúng con vẫn còn giao chiến cùng ma tộc. Nhìn dáng vẻ của Dương Lỗi không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, nếu như không phải đi tiên giới, thì tu vi của hai người Dương Lỗi và Tô Anh làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Huống hồ, tiên giới đích thật là xảy ra tiên ma đại chiến, tin này Tô Anh đã biết đến. Đúng là bởi vì như thế, vào mấy tháng trước đây nàng mới biến mất, chính là đi ngăn cản ma tộc. Ta tin tưởng các ngươi, nhưng mà chuyện này, ngàn vạn lần đừng nói ra. Tô Nghiên biết, nếu như là nói ra chuyện Mê Vụ Chi Đảo có thể đi tới tiên giới, cái đó có thể rất khủng khiếp. Đám người tu luyện trên đại lục vô cực sẽ điên cuồng chen chúc về hướng tới Mê Vụ Chi Đảo. Cái này chúng ta đã biết. Dương Lỗi nói. Nhớ kỹ, không nên nói lung tung. Thấy Dương Lỗi đáp như vậy, Tô Nghiên trợn mắt liếc nhìn hắn. Sư phụ, người cần phải làm chủ cho con. Bọn họ thừa dịp người đi vắng mà bắt nạt con, lại còn muốn gả con cho tên Chu Ngạo Xương kia. Nếu như không phải có sư đệ, hiện tại có thể người liền không thấy được con. Tô Anh lúc này bắt lấy tay của Tô Nghiên, không ngừng lắc lắc mà làm nũng kêu lên. Yên tâm. Chuyện này ta đã báo thù cho ngươi, hơn nữa bọn họ cũng không dám lại bức ngươi. Tô Nghiên xoa xoa đầu Tô Anh mà dịu dàng nói. Chẳng lẽ, sư phụ, người đã giết chết gia hỏa đáng ghét kia? Vậy thật sự là quá tốt. Tô Anh nghe vậy hoan hỉ không thôi. Nếu như không phải do tên Chu Ngạo Xương kia, chính mình cũng sẽ không chật vật như vậy, thiếu chút nữa liền mất đi mạng nhỏ. Cho nên Tô Anh đối với Chu Ngạo Xương có thể nói là hận thấu xương. Dương Lỗi nghe vậy xem thường liếc nhìn. Thật độc ác a, dẫu gì cũng là người theo đuổi mình, lại ác như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.